Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, đệ 1392 chương bằng hữu chi nghị. 1. Ninh Hoan Tâm cả người sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến qua hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng lại đây. Vừa mới nàng nhìn đến hình ảnh, chẳng lẽ chính là nàng bị phủ đầy bụi kiếp trước ký ức sao? Đối, cái kia nữ tử thanh âm nàng cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thân cận lại nghĩ không ra là ai. Nguyên lai kia đúng là Ninh Hoan Tâm chính mình thanh âm. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức hưng phấn lên. Trước kia A Hành cùng nàng nói qua, đương thân thể của nàng đạt tới nhất định cường độ, tu vi cùng tinh thần lực đều cũng đủ cường thời điểm, liền có thể chịu tải trụ kiếp trước ký ức. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại tình huống, chính là đương nàng đột nhiên đã chịu ngoại giới kích thích, gặp được kiếp trước quen thuộc nào đó, người nào đó, sự tình, cũng sẽ kích phát nàng nhớ tới nào đó hồi ức. Chẳng lẽ là bởi vì ma tộc ám sát mới làm chính mình bỗng nhiên nhớ tới một chút kiếp trước sự tình sao? Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lập tức tại đây tập trung tinh thần, muốn nhớ tới càng nhiều hình ảnh. Đáng tiếc, lúc này đây, vô luận nàng như thế nào làm, đều rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì hình ảnh. Thật là quá đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm có điểm thất vọng, nhưng là cũng không có quá để ý, bởi vì nàng biết chính mình một ngày nào đó có thể nhớ tới hết thảy. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không nghỉ ngơi, cũng không tu luyện, cả người ở trong phòng phát cười ngốc tới. Ở sắc trời đại lượng thời điểm, Ninh Hoan Tâm di động vang lên, là Phan Oánh Oánh đánh tới. Ngày hôm qua ấp ủ cả ngày, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tình biến tin tức ở hôm nay đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí ở Yến Bắc Đại học vườn trường khắp nơi cũng đều cất giấu vô khổng bất nhập giải trí phóng viên. Hoan Tâm, tùy lão sư nói giúp ngươi chuẩn bị cho tốt giấy xin phép nghỉ. Ngươi mấy ngày nay không cần hồi trường học, hảo hảo mà phóng cái đại giả đi. Chờ ngươi trở về, tùy lão sư nói hắn tự mình cho ngươi khai tiểu táo học bù trong điện thoại. Phan Oánh Oánh thanh âm cũng có chút trầm thấp. Còn có chính là, hiện tại thật nhiều phóng viên đều ở trong trường học, ngươi nghỉ liền không cần đã trở lại. Đúng rồi, muốn hay không ta đi xem ngươi? Ngươi còn hảo đi? Ta thực hảo, ta cùng A Hành đều thực hảo. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Phan Oánh Oánh lo lắng, lập tức mỉm cười trả lời một câu: Oánh Oánh, ngàn vạn đừng lo lắng ta, còn có, giúp ta cảm ơn tùy lão sư, thật sự thực cảm tạ hắn. Ta mấy ngày nay khả năng sẽ đi nơi khác, nếu liên hệ không thượng ta, các ngươi cũng không cần hoảng, không nên gấp gáp, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Nói, Ninh Hoan Tâm đã cắt đứt điện thoại. Yến Bắc Đại học, vườn trường nổi, Phan Oánh Oánh treo điện thoại, vẻ mặt khuôn mặt tu sầu. Oánh Oánh, Hoan Tâm nàng không có việc gì đi? Lúc này một bên Lục Đông Tân đột nhiên quan tâm hỏi một câu. Hẳn là con hảo đi, nhưng là ta nhất định phải làm điểm cái gì. Phan Oánh Oánh ánh mắt phi thường kiên định. Đông Tân, chúng ta đều hẳn là tin tưởng Hoan Tâm nói, tin tưởng nàng nhân phẩm, ngươi nói phải không? Phan Oánh Oánh ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Vô luận là 808 sự tình vẫn là Tần Mộng cái kia án tử, Ninh Hoan Tâm sở làm hết thảy, Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh đều là rõ ràng. Ta tự nhiên tin tưởng nàng, chỉ cần nàng nói nàng cùng Tưởng Lệ Hành thực hảo, liền nhất định thực hảo. Nhưng là Những cái đó cư dân mạng cùng phóng viên nhất định sẽ không tin tưởng. Lục Đông Tân thần sắc ngưng trọng, miệng nhiều người sói chảy vàng. Năm đó chính mình phụ thân là như thế nào bị oan uổng, như thế nào bằng chứng như núi. Chính mình cùng mẫu thân lại là như thế nào tao ngộ những người đó phê bình cùng thống khổ. Này đó sở hữu hết thảy đều còn rõ ràng trước mắt. Lục Đông Tân là cái không yêu xem giải trí bát quái người, nhưng là chuyện này hắn vẫn là chú ý. Những cái đó ảnh chụp hắn đều thấy được, những cái đó bình luận hắn cũng thấy được. Chuyện này nếu thật sự chỉ là giới giải trí bình thường, tình lữ phân phân hợp hợp còn chưa tính. Nhưng là Ninh Hoan Tâm thề thốt phủ nhận, nàng nói nàng cùng Tưởng Lệ Hành thực hảo. Cho dù người khác không tin nàng, nhưng là Lục Đông Tân tin tưởng nàng. Hết chương.